sống cùng vạn tuế, chương 665, không phải là oan gia, không tụ đầu, góc truyện audio.com, Lục Minh muốn cự tuyệt bữa cơm này ăn một lần cũng chưa có hai người thế giới. Bản thân cho 100 khối đặt cái khách quý ghế lô còn không có hưởng thụ computer chút điểm bán lẻ hạng sang phục vụ đâu. Rồi hãy nói cùng cái này chỉnh đốn tác phong và kỷ luật Lục bá A-Z đi ăn cơm có thể nuốt trôi sao? Vạn nhất không cẩn thận nói lộ ra rồi, bản thân đây không phải là tự tìm khó chịu. Trương Viện Viện nhưng gật đầu, cảm ơn A-Z, bất quá chúng ta là nhỏ bối, để cho ngài mời ăn cơm không thích hợp hay là chúng ta đi xin mời. Lục Minh ngây người, đây là lễ phép đáp lại, hay là thật, không thể nào, hai người thế giới không tốt sao, không nên cùng một cái xa lạ vừa kinh khủng Lục bá A-Z đi ăn cơm. Trương Viện Viện nhưng cảm thấy cái này tác phong và kỷ luật Lục bá A-Z rất không sai, mình giả bộ bé ngoan, chẳng những rất tin không nghi ngờ, nhân gia còn khen ngợi không dứt đâu. Phụ nữ trung niên vừa nhìn liên tục khen ngợi, nói Trương Viện Viện hiểu chuyện, vừa liên tục khoát tay. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Các người hay là đệ tử, hay là người tiêu thụ, A-Z đi ra ngoài công việc nhiều năm, chẳng lẽ ngay cả đám bữa cơm cũng mời không nổi sao? Chạy, xe của ta ở bên ngoài, A-Z hôm nay đặc biệt cao hứng, nhìn thấy hai người các ngươi có hiểu biết hai từ, bình thường cũng là nhìn thấy những thứ kia bùn lầy đờ không hơn thượng tường, không có một cái có chí khí, hôm nay nhìn thấy các ngươi trong lòng khỏi phải sách nhiều cao hứng. Lục Minh thiếu chút nữa không có một đầu mới ngã xuống đất tốt nha, nàng có đủ nhiệt tình. Trương Viện Viện khẽ kéo Lục Minh ý bảo nàng thật muốn đi, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là gật đầu, hy vọng để cho sẽ không nói lỡ miệng sao, nhất là nàng vừa gọi bản thân Lục Minh cái kia hoàn toàn xuyên bang. Bại hoại, nhanh lên xe sao? Trương Viện Viện thông minh, không gọi Lục Minh, ngực gọi thật mật hắn là bại hoại. Lời này cũng không nhận tội đối phương hoài nghi, cũng cảm thấy đây đối với tiểu tình lữ rất thân mật. Lên xe sau, trung niên phụ nhân kia đích điện thoại vang lên, nàng tiếp nghe xong ừ mấy câu, đột nhiên mắng lên. Xã giao, gì cái xã giao, nửa uống liền dạ dày ra máu rồi, lần trước đưa bệnh viện kịp thời, nếu không ngươi còn có sinh mệnh. Tối nay về nhà ăn cơm, thị trường thì thế nào? Ngươi nếu là về nhà ăn cơm, hắn sẽ đem ngươi cho xé nát rồi. Ngươi dám uống đến say hun hun bò lại, ngươi tối nay có môn vào ta liền cho họ rồi. Lục Minh nghe, đổ mồ hôi. Người tốt thì ra là nàng hay là một đầu Hà Đông mẫu sư tử. Cùng hoa tỷ không sai biệt lắm hung, nếu ai chồng nàng, vậy thì thảm. Phụ nữ trung niên xoay mặt tới đây, lại lộ ra khuôn mặt mỉm cười, mang một ít áy náy nói. Tối nay không bằng thượng nhà chúng ta ăn, ta mua thức ăn làm một bữa tiệc lớn sao, tối nay nhà ta cái kia lỗ hồng cũng trở về tới dùng cơm, hắn dạ dày không tốt, lão xã giao ta sợ hắn vừa phát bệnh. Chúng ta mua ít thức ăn, nhà trên trong làm sao? Nhìn thấy các ngươi ta liền giống như nhìn thấy cháu gái giống nhau, vô cùng thân thiết muốn nhiều hàn huyên một chút, các ngươi cũng đừng ghét bỏ nhà của ta thường cơm rau dưa. Sẽ không A-Z chúng ta quá quấy rầy ngài nữa. Nếu không hôm nào, ngươi về nhà cho thúc thúc nấu cơm sao? Trương Viện Viện cảm thấy thượng đừng nhân ra ăn cơm không tốt làm ý tứ. Đúng vậy a đúng a, Lục Minh cảm thấy đây là nhân cơ hội chạy trốn thật là tốt cơ hội. Liền thêm hai cặp chiếc đũa, góc truyện audio.com. Nơi nào quấy rầy ta xem các ngươi đặc biệt hợp ý ăn bữa cơm không có gì. Phụ nữ trung niên lại không chịu dừng xe, vừa lái xe, một bên quay đầu vừa hướng Trương Viện Viện hỏi. Ta gọi hắn tiểu hải phát sáng, còn ngươi tiểu cô nương làm sao ngươi cái gọi. Mọi người lái xe không nên đầu nữ bên cạnh A cẩn thận tông xe. Ta gọi Trương Viện Viện A di ngươi tên là ta Viện Viện sao. Trương Viện Viện thản nhiên cười, nàng xem phụ nữ trung niên không chịu dừng xe cũng quyết định làm khách một hồi. Tên rất hay, Viện Viện danh tự này thật là dễ nghe, ta họ Trần, các ngươi gọi ta Trần Di sao? Họ Trần phụ nữ trung niên cùng Trương Viện Viện hàn huyên, Lục Minh đổ mồ hôi ngoài, lại có chút điểm nhàm chán. Tiểu hải phát sáng có chí khí, lại có ý nghĩ thật không sai, người nếu như phát triển kế hoạch cần hỗ trợ, như vậy cứ mở miệng ta cùng trong nhà cái kia lỗ hồng mặc dù không có gì quyền lực đại mang không thể giúp nhưng chuyện nhỏ vẫn là có thể nghĩ biện pháp, các ngươi có tốt ý nghĩ, chúng ta đều vui lòng ủng hộ, các ngươi chớ cùng chúng ta khách khí. Thật ra thì ta cũng vậy cảm thấy, đến đỡ 100 giống như ngươi vậy sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp so sánh với đến đỡ 100 láo cá thương nhân mạnh hơn nhiều lắm. Trần Di ở trong mưa chậm rãi lái xe ở Hồng Đăng lộ khẩu dừng lại, vừa chọn nói. Thạch Thẩm, khuya hôm nay chúng ta trở lại ăn cơm, còn có hai cái tiểu khách nhân, làm nhiều vài món thức ăn, đúng rồi, nhớ được mua tiểu Long Hà, ta bỗng nhiên nhớ quá nếm thử tiểu Long Hà. Các ngươi thích ăn món gì, chớ cùng A Di khách khí, muốn ăn gì, nói thẳng là được. chúng ta là khách nhân, khách theo chủ liền, a di ngươi đừng hỏi chúng ta. Trương Viện Viện vội vàng khoát tay, được sao, dù sao ta khi ngươi nhóm là nhà mình tiểu bối. Trần Di ở trong điện thoại dặn dò một phen, đợi hồng đăng sáng lên, nữa nổ máy xe lên đường. Nàng một đường cùng Trương Viện Viện nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên Minh. Lục Minh đồng học rất mồ hôi, người tốt đi ăn cơm cũng là thôi, còn muốn ăn vào đừng nhân ra trong đi. Vốn là đến xem chiếu bóng, làm sao sẽ biến thành như vậy. Lục Minh cảm thấy vô cùng im lặng, vẻ, để cho Trần Di nhìn ở trong mắt nàng nhưng cho là hắn xuất thân vùng núi, mang một ít tự ti, hơn nữa cũng còn có một chút sợ người lạ phân, cho nên không có giống phía trước như vậy sinh động. Nàng nhưng không biết, bản thân nhiệt tình cử động hoàn toàn quấy rầy người khác thì ra là ngọt ngào hai người thế giới. Ở Trần Di trong lòng, tiểu tình lữ nghĩ thân mật nghĩ hai người thế giới, lúc nào cũng có thể, nhưng người tế quan hệ có khi sai sót rồi, còn lại là một tổn thất lớn. Chẳng qua là nàng hiện tại cùng Lục Minh còn không phải là rất thuộc. Nàng không có biện pháp nói thẳng thức tình thằng ngốc này tiểu tử, nhận biết mình tuyệt đối là một cái làm giàu thật là tốt cơ hội, nếu như hắn nghĩ sớm ngày cưới Trương Viện Viện con gái đã xuất giá, như vậy hẳn là nhiều cùng mình giao thiệp với. Trần Di nhìn thấy Lục Minh không quá cao hứng vẻ mặt lắc đầu, dù sao vẫn là không có tốt nghiệp sinh viên đại học còn tuổi còn rất trẻ. Nếu là đi ra ngoài hỗn, giang hồ quá mấy năm, biết người tế quan hệ trọng yếu, nhìn thấy mình là một cái lãnh đạo chưa đủ lớn vốt mông ngựa. Nào có lãnh đạo mời ăn cơm mất hứng, bất quá chính vì hắn một lần phó vẻ mặt Trần Di càng thêm tin tưởng, người trẻ tuổi này trong lòng còn rất chất. Góc truyện audio.com, phác không có tâm cơ, không có được bị thực tế thương trường hoặc là quan trường đại trào nhuộm ô nhiễm đồng hóa. Nàng thật ra thì thật thưởng thức có chí khí vừa mang một ít ngây thơ đích thanh niên, cảm thấy bọn họ nhiệt tình 10 phần, có phấn đấu tinh thần, không giống một chút lão bánh quẩy nghiệp quan, chết đầu óc còn vì tư lợi, vì danh lợi gì đều làm được, gian hoạt vô cùng. Đến Trần Di nhà, đúng vậy chính chủ phụ cơ quan túc xá đại lâu. Có thể ở chỗ người thật không đơn giản, Lục Minh trong lòng không khỏi xách xách xưng kỳ, cái này Trần Di rốt cuộc là ai đó. Phía trước bản thân xem giảm không ít lãnh đạo cũng không có gặp qua nàng a. Cái chìa khóa ai, chìa khóa của ta đây, ý không tốt ta thật ra thì mới điều tới không bao lâu, cái chìa khóa cầm nhầm, bất quá trong nhà hẳn là có người. Con gái của ta hẳn là ở nhà, Trần Di lật ra thật lâu, lấy ra một chuỗi cái chìa khóa so đo, phát hiện không đúng, cuối cùng mang chút cười xấu hổ cười, vừa theo như vang lên chuông cửa, đồng thời dùng sức gõ cửa. Mở cửa, mụ mụ quên mang cái chìa khóa rồi, có nghe thấy không? Làm sao ngươi vừa quên mang cái chìa khóa a? Hoàn hảo ta không có đi ra ngoài, cửa vừa mở ra trong nhà người vừa hiện thân, Lục Minh cầm rụng trên mặt đất. Mà bên trong cửa chính là cái kia cô gái, cũng xanh mục kết thiệt miệng nhỏ hồi lâu không thể chọn. Cái này mặc nửa ngắn bọc màu hồng đồ ngủ nữ quách dĩ nhiên là Lục Minh đồng học bình sinh đệ nhất số đại cừu nhân thu tươi đẹp váy. Lục Minh vừa nhìn nàng, đỉnh đầu nổ cái tình thiên phích lịch. Muốn tránh cô nàng này cũng tránh không kịp rồi, bây giờ còn đưa tới cửa thật là oan gia hẹp lộ a. Thật vạn lần cũng không còn nghĩ đến, chỉnh đốn tác phong và kỷ luật Lục bá mẹ Trần Di đại nhân, dĩ nhiên là thu tươi đẹp váy mẫu thân của nàng, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Trương Viện Viện nhìn Thu Diễm Thường một cái cũng ngây dại, bật thốt lên. Thu Diễm Thường học tỷ, là ngươi a, Trần Di là ngươi chủ mụ mụ a, ai, cái này thật trùng hợp, các ngươi biết, Trần Di bỗng nhiên nhớ lại, nữ nhi của mình cũng là Lam lớn. Không nhận ra, Lục Minh muốn đi, nhưng hiện tại chạy sợ rằng không còn kịp rồi. Hắn lại muốn giết người diệt khẩu, nhưng vấn đề là Thu Diễm Thường cái này tiện các em là hắn bình sinh số một đại cừu nhân, Trần Di không phải là, nếu như vậy cũng giết người diệt khẩu, cũng quá không có can đảm tử đi. Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa chẳng lẽ còn sợ Thu Diễm Thường cái này dâm chủ lay động tiểu thiện chủ người. Lục Minh đồng học trong lòng hào khí cả đời, sự can đảm tăng lên không ít. Dĩ nhiên, nếu như có thể nữa lựa chọn một lần, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đi tới cái nhà này cửa càng sẽ không cùng Thu Diễm Thường gặp mặt. Làm sao không nhận ra, người cái này ở nông thôn nông dân, chạy tới nhà ta làm gì? Thu Diễm Thường rất kích động, nếu không phải mụ mụ đang ở trước mặt nàng ta muốn sống sinh sôi cắn chết Lục Minh. Diễm Thường, làm sao nói chuyện ngươi? Mau cho tiểu Lục Minh nói xin lỗi. Nông dân làm sao vậy? Ngươi không phải là nông dân nhi tử. Tiểu Lục Minh có chí khí có ý nghĩ, người mạnh khỏe ăn lười làm, vỗ ngựa đều theo không kịp, không học tập nhân ra sở trường, còn mở miệng liền mắng, mẹ bình thường làm sao dạy ngươi. Trần Di có chút rơi không dưới mặt mũi, nàng hy vọng làm cho người ta ấn tượng dạ con gái của nàng cũng không kém, không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới vừa mở miệng liền bại lộ Điêu Ngoa thân phận, làm cho nàng cảm thấy rất thất bại. A, Hải Phát Sáng, Thu Diễm Thường nghe được có điểm gì là lạ, nhưng thật ra là như vậy. Trương Viện Viện sợ Thu Diễm Thường ngay mặt sách xuyên Lục Minh Siếp, vội vàng đem nàng kéo đến một bên, ghé vào bên tai, nho nhỏ vừa nói nổi lên mới vừa rồi hiểu lầm. Tiểu Hải Phát Sáng, đừng để ý tới nàng, năm xưa ta rất ít ở bên người nàng, không có hảo hảo quản giáo, cũng làm cho ba nàng cho làm hư rồi, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, ngàn vạn đừng làm rộn tâm. A Di cho ngươi nói lời xin lỗi, mau vào phòng ngồi. Ta xem các ngươi cũng là biết, lại là đồng học. Lại là người trẻ tuổi, mọi người trước kia có cái gì hiểu lầm, đều lau, hôm nay lên, mọi người chính là bạn tốt rồi. Ngươi ngồi, ngồi, ngồi. Trần Di nhiệt tình thỉnh Lục Minh vào nhà, để cho ngồi, bưng trà dâng nước, vô cùng thân thiết. Nguyên lai là Hải Phát Sáng đồng học đại giá quang lâm a. Thu Diễm Thường nên toan tính rồi, tiểu dạng, lúc này có nhược điểm ở trong tay, còn chỉnh không chết được ngươi. Ngươi người nào a, ta không nhận ra ngươi. Lục Minh hoàn toàn khi nàng là trong suốt không khí. Trần Di vừa nhìn có chút hiểu, xem ra nữ nhi cùng tiểu Hải Phát Sáng là biết. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng có thể là nữ nhi của mình xem thường nhân gia xuất thân nông dân, huyên có chút cương. Nàng thử nghĩ xem, nữ nhi của mình tật bệnh còn nhiều, rất nhiều. Mắt cao hơn đầu tiểu Hải Phát Sáng có cái này phản ứng, cái kia quá bình thường bất quá, nhân gia tiểu nam sinh cũng là có lòng tự ái. Thu Diễm Thường cười lạnh ở Lục Minh đối diện ngồi xuống, ánh mắt tựa như dao găm một loại, như muốn sống sờ sờ đâm chết. Trần Di vừa nhìn, quả nhiên, bản thân không có đoán sai, nữ nhi của mình cùng cái này tiểu hiện Phát Sáng còn giống như có thâm cừu đại hận đâu. Trương Viện Viện sợ nàng hiểu lầm, vừa kéo Trần Di ở một bên, đả viên chàng nói. Thật ra thì Hải Phát Sáng cùng Thu tỷ không có gì, trước kia đều biết, vẫn là bằng hữu. Trần Di vừa nghe thật đúng là hiểu lầm, nàng nghe nữ nhi còn giống như cùng cái này tiểu nam sinh phách quá kéo. Hoặc là tiểu nam sinh trước kia đuổi theo quá nàng, nhưng nữ nhi ngại nhân gia là nông dân xuất thân. Trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng mặt ngoài lại giả vờ không cần, gật đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, váy váy nàng không có lễ phép, A Di giải thích với ngươi. Thật ra thì A Di không nghĩ tới các ngươi biết, đây chỉ là trùng hợp. Không có chuyện gì, chúng ta cũng không biết ngài là Thu tỷ mụ mụ. Mới vừa nói, bỗng nhiên nhìn thấy Thu Diễm Thường đưa tay dùng sức vỗ bắp đùi. Hải Phát Sáng đồng học đi theo ta, lão nương có lời gì nói cho ngươi. Ngươi nói cái gì, Trần Di cảm thấy cô gái này mà có phải hay không ngứa ra, dám ở trước mặt mình tự xưng lão nương. Mẹ, ngươi còn bận việc của ngươi, đừng động tới ta, tốt tốt tốt, ta sai lầm rồi, ta không phải là lão nương, ngươi mới là lão nương, cái này được rồi sao? Thu Diễm Thường còn thật sự là có chút sợ mẹ của nàng, xoay mặt đối với mụ mụ nhỏ giọng lấy lòng. Nhưng vừa nhìn, ngay lập tức mặt bọc xương lạnh cúi xuống, chóp mũi đối với chóp mũi vội vã thị, dùng con mũi loại lớn thanh âm hừ hừ nói. Người cái này nông dân, tới đây, nếu không ta lập tức xách xuyên thân phận của ngươi, Hải Phát Sáng. Ta cho ngươi giả bộ đủ, nói xong, vừa đổi lại lớn tiếng giả bộ cho mụ mụ. Hiện Phát Sáng đồng học ta có thứ, góc chuyện audio.com. Tốt cho ngươi, mau tới đây. Ta chủ thảo, ngươi cái này tiện chủ hàng, ngươi nghĩ chơi cái gì? Cảm giác mình có phải hay không hẳn là cùng nàng đi vào, hung hăng thu thập nàng một bữa lại đây. Cái này Thu Diễm Thường, nàng cái này vô cùng bỉ ổi, nói rõ chính là cần ăn đòn đi. Bản thân một ngày không đánh nàng, nàng liền ngứa ra. Thu Diễm Thường nghiến răng nghiến lợi vừa nhỏ nhất thanh hừ nói. Hôm nay ta chơi không chết được ngươi, lão nương sẽ họ Thu cho cái này nông dân họ Lục. Mặt ngoài nhưng thay buồn cười cho, lớn tiếng làm nũng nói. Mẹ, ngươi nhìn, ta ba thỉnh bốn thỉnh, hắn chính là ngồi bất động, ngươi nói hắn là không phải là đầu gỗ. Ta cũng không phải là đuổi hắn đi, ngươi để cho hắn đứng lên cho ta, ta có đồ đưa cho hắn, tới phòng ta. Trần Di có chút xác định, nữ nhi của mình xem ra thật đúng là cùng cái này tiểu nam sinh từng có một đoạn nhiệt duyên, hôm nay là oan gia hẹp lộ gặp được. Mặc dù nàng mặt ngoài hận hắn tận xương, nhưng thật giống như trong lòng còn không phải là có chuyện như vậy. Chẳng lẽ ở Trương Viện Viện phía trước nữ nhi là của hắn bạn gái? Trần Di vừa nhìn Trương Viện Viện trong lòng thở dài, nữ nhi của mình lớn lên mặc dù tốt nhưng tính cách tính tình quá kém, làm sao có thể chạy nhân ra cái này Trương Viện Viện so sánh với? Hơn nữa sợ rằng nữ nhi của mình còn ghét bỏ nhân ra tiểu nam sinh thân phận là nông dân, ai, cái này nữ nhi, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp. Trương Viện Viện mặc dù không biết cùng Thu Diễm Thường ở giữa cừu hận, nhưng là nghe nói qua năm đó đi học lúc trò khôi hài cũng phỏng đoán nhận được. Nàng thật lo lắng Lục Minh để cho lần này tươi đẹp váy bắt được nhược điểm cho chị ở. Nếu không phải mình không nên tới dùng cơm, đoán chừng hiện tại hai người đang thật cao hứng ngọt ngào mật mật ở khách quý trong rạp xem chiếu bóng, hưởng thụ hai người thế giới. Nghĩ đến đây, Trương Viện Viện không khỏi mang một ít xin lỗi nhìn hướng Lục Minh, mặt mang cười khổ, Lục Minh khoát khoát tay ý bảo nàng không cần để ý, nếu như không có gặp gỡ, hắn không hy vọng gặp lại được Thu Diễm Thường, nhưng hiện tại không gặp thượng cũng gặp được, thân là nam nhi hắn cũng không sợ sợ hãi. Viện Viện, ngươi giúp Trần Di xuống bếp làm ăn chút gì, để cho lại đến hỗ trợ, hiện tại ta nói với nàng hai câu nói, rất nhanh. Lục Minh cảm thấy có cần thiết trước thu thập cái này Thu Diễm Thường một bữa, không đánh nàng tiện ra tiện thịt, nàng còn tưởng rằng nàng có thể ngất trời rồi. Bọn ta cái này một ngày đã lâu rồi. Thu Diễm Thường sợ Lục Minh có chạy trốn, hai tay thật chặt kéo tay của hắn, phòng ngừa hắn có lưu người. Trước kia nàng đánh hắn bất quá, cầm hắn không có biện pháp, để cho hắn tàn bạo phải chết đi sống. Hôm nay bất đồng, hắn nhược điểm rơi vào trong tay mình, bản thân rốt cục có thể thì ngược lại, đem hắn tàn bạo phải chết đi sống tới. Thu ở học kích động nghĩ, nếu như mình không đem trước kia thống khổ gấp 10 lần trả lại cho hắn. Làm như vậy người liền quá thất bại rồi, nàng muốn cho hắn biết cái gì gọi là nữ nhân trả thù, cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Lục Minh trong lòng thầm hừ, lão tử có sợ ngươi cái này tiểu bì nương. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, quả thực có thể bắn nhanh ra chết sạch bắn thủng đối phương, Trương Viện Viện cùng Trần Di đều cảm thấy đây đối với nghiệt chủng oan gia thật là khủng khiếp, kế tiếp thật không biết sẽ. Góc truyện audio.com, phát sinh chuyện gì, hắn và nàng, sẽ không cầm dao găm đối với chém sao. Cách chương.